Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 487, 487. Chương 487 khi nào tới một hồi uyên ương tám. Từ băng tinh tiết sơn, rèn luyện, hồi La Sát Minh điện sau. Lâu Tiêu lại lần nữa đem Liên Thanh quẹo vào tầm cung, hai người nhàn tình nhã trí mà ngồi ở bàn trà. Bên, an tĩnh mà phẩm khởi La Sát Minh điện tuyệt đỉnh hảo trà, nhưng Liên Thanh trước mở miệng đánh vỡ. Này phân yên tĩnh, ta tính toán ngày mai hồi Thanh Liên cung, hảo, Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn phía Lâu Tiêu, như. Thế nào, bản tôn làm ngươi rời đi, ngươi không muốn, Lâu Tiêu buông chén trà. Mị hoặc mắt vàng cất vào Liên Thanh hoang mang biểu tình, Liên Thanh lãnh ngữ trả lời. Ngươi có thể thỏa hiệp, cầu mà không được, chỉ cho ngươi đi một tháng. Giao đãi hảo bọn họ tương lai một, hai năm phải làm sự. Bản tôn sẽ tự mình đi tiếp ngươi hồi La Sát Minh điện. Lâu Tiêu há là dễ dàng như vậy liền đem. Liên Thanh thả chạy. Ân, Liên Thanh cũng ngoài dự đoán mà đáp ứng rồi Lâu Tiêu, bởi vì Lâu Tiêu có thể giáo Liên Thanh. Tỷ đệ luyện khí thuật, vì đăng ký luyện khí thương hội bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Liên Thanh cùng Kiệt Nhi cần thiết rèn xuất tinh phẩm cấp khác bình thường trang bị, huống hồ Lâu Tiêu sẽ không lừa nàng. Có thể rèn xuất tinh phẩm bình thường trang bị, chỉ khả năng nhập luyện khí thương hội học viện sang chọn danh sách. Chân chính bắt được 5 cái danh ngạch chung 2 cái. Còn thực huyền, nha đầu, muộn rồi. Đi tắm sau liền lên giường. Lâu Tiêu thu hồi Liên Thanh trong tay chén trà, ở La Sát Minh điện mấy ngày, phao quán thiên nhiên suối nước nóng. Nghĩ đến phao tiến suối nước nóng sau thoải mái cảm. Liên Thanh đứng dậy hướng suối nước nóng điện đi đến, Lâu Tiêu nhìn Liên Thanh tiến suối nước nóng điện, thầm than hắn khi nào mới có thể cùng nha đầu tới một hồi uyên ương tắm đâu. Ngày thứ hai sớm. Lâu Tiêu cấp Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt hai người cắt tặng một đỉnh luyện khí đỉnh, Liên Thanh luyện khí đỉnh là màu xanh lá cắt đá ma tạo. Mà Kiệt Nhi chính là màu đỏ cắt đá luyện khí đỉnh, bắt được luyện khí đỉnh mấy ngày liền kiệt cao. Hứng không thôi, thu vào càn khôn túi, cảm ơn. Liên Thanh cũng đem Lâu Tiêu đưa nàng luyện khí đỉnh phóng tới hư vô. Không gian, Lâu Tiêu sủng nịch mà sờ sờ Liên Thanh đầu. Hồi Thanh Liên cung một tháng, cũng muốn chăm chỉ luyện tập, Liên Thanh từ La Sát Minh điện lấy đi luyện khí tài liệu. Đủ nàng tiêu xài thật lâu, nhìn theo bốn người thừa đáp phi hành thần thú rời đi. Lâu Tiêu lập tức thu hồi nhu ý, hồi đế cung, cấp nha đầu một tháng thời gian hồi Thanh Liên cung. Lâu Tiêu cũng muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo điều tra Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư. Mặc kệ hắn có phải hay không đến từ cao cấp vị diện, phàm là uy hiếp đến Liên Thanh người, Lâu Tiêu đều phải ở nàng sau lưng nhất nhất diệt trừ. Một ngày phi trình, ngày thứ hai sáng sớm trở lại Thanh Liên cung, Lôi Bằng cùng anh đáp xuống ở La Sát Các. La Sát Các bọn nhỏ mới vừa đứng dậy chạy bộ buổi sáng, thấy trở về Thanh tỷ tỷ cùng ngày Kiệt ca ca mấy người, không dám buông huấn luyện. Mạch Á Nam ở Liên Thanh đi Phượng Cuồng Đế quốc băng tinh tiết sơn này đoạn trong lúc. Trước thiên hạ nhị đoạn thành công tấn chức đến bẩm sinh hạ tam đoạn, Liên Thanh. Như thế nào? Đi băng tinh tiết sơn có cái gì thu hoạch? Mạch Á Nam đã nhiều ngày nhưng đều ngóng trông Liên Thanh mang cho nàng thứ tốt, Liên Thanh mặt. Trầm xuống, nhẹ lay động lắc đầu. Thu hoạch nhưng lớn, phát sinh cái gì? Mạch Á Nam thấy Liên Thanh sắc mặt rõ ràng không đúng, tỷ. Ta về trước gợn sóng hiên luyện khí, ân, Mạch Á Nam chạy nhanh kéo qua Liên Thanh. Lấy nàng đối Liên Thanh hiểu biết, bọn họ này tranh đi băng tinh tuyết sơn khẳng định gặp được sự, làm sao vậy? Chúng ta vào nhà nói, vào nhà sau. Liên Thanh lập tức đem hai cái năm sao nhiệm vụ sự báo cho Mạch Á Nam, Mạch Á Nam vừa nghe Liên Thanh chọc phải phiền toái. Vội vàng mà dò hỏi, chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào làm? Có người biết Thanh Liên cung cung chủ là Thanh Phượng, việc này khẳng định thực dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Hết chương.